Truyện sát thần audio truyện.org chương 1551, ám toán. Mật thất lạnh như băng, Mị Cơ tâm thần không yên, không biết từ đâu tới, mơ hồ cảm thấy có hung hiểm không nhìn thấy đang từng chút tiếp cận. Đây là một loại trực giác trên linh hồn. Nàng nhìn về phía thạch nham trên một khối băng cứng đầy đủ, mày rậm tuyệt đẹp nhíu lên, sắc mặt lo lắng. Thạch nham lần này tinh lọc năng lượng, thời gian hao phí quá dài. Có lẽ cùng hắn cắn nuốt quá nhiều cường giả có liên quan, mắt thấy thế cục hiện nay càng ngày càng không ổn, mà nàng lại ở trên hội nghị bí mật của Mị Ảnh tộc, nói sáng tỏ nơi thạch nham ẩn thân. Cẩn thận nghĩ một chút, hiện tại trong lòng nàng có chút hối hận đem thạch nham bại lộ ra. Nàng sợ những tộc nhân kia, những tộc trưởng chủng tộc kia dựa vào Mị Ảnh tộc sẽ bởi vậy sinh lòng tà niệm, sẽ đem hành tung của thạch nham bại lộ. Như vậy mà nói, bọn cường giả U Ngục, Ai Gia, Bối Phù Lệ, Lỗ Bá đặc tất sẽ đích thân tới tổ địa Mị Ảnh tộc, đem toàn bộ lực lượng tập trung lại, lấy hủy diệt thạch nham là nhiệm vụ hàng đầu. Đinh linh linh. Mật thất im lặng, đột nhiên truyền đến tiếng chuông dồn dập, tiếng chuông đến từ một khối thủy tinh hình thoi ở cổ trắng nõn của nàng, là trực tiếp nối liền kỳ thạch tin tức tổng bộ của Mị Ảnh tộc. Con mắt tươi đẹp kia của nàng lóe ra ra bất mãn, nói thầm một câu, lấy một đạo thần niệm nối liền âm thạch. Một cái tin tức hóa thành dòng suối ý thức. Bỗng nhiên ở trong đầu nàng nổ tung, khuôn mặt kinh diễm của Mị Cơ hiện lên vẻ ngưng trọng, không thể không đặt xuống tầng tầng vách ngăn, từ gian mật thất này đi. Nàng đi tới một gian kỳ địa che kính tinh thạch vỡ, nhìn mười mấy thiểu nữ xinh đẹp xuyên qua ở giữa tinh thạch, lạnh giọng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không phải đã phân phó các ngươi, công việc một đoạn thời gian gần đây, tạm thời hướng Mô Mô trực tiếp bẩm báo sao? Vì sao còn muốn làm phiền ta? Mổ mổ mấy ngày trước đã rời khỏi. Đi một chỗ vẫn thạch tinh phụ cận, cùng bạch cốt tộc Hy La xác định chi tiết chiến đấu. Một thiếu nữ Mị Ảnh tộc hơi hơi không người, nói, ngài lúc trước từng phân phó, việc có liên quan Vân Mông vực giới, chỉ điểm ngươi dẫn đầu nói rõ. Mị Cơ vừa nghe Mạng Đế Ti không có mặt, vẻ mặt hơi buông lỏng, nói, rốt cuộc như thế nào rồi? Tin tức Vân Mông vực giới tiết lộ, rất nhiều người đều biết người thân bạn bè của Thạch Nham giấu ở Vân Mông vực giới, hiện nay, không hề thiểu tộc nhân bốn tộc bắt đầu hướng tới Vân Mông vực giới xuất phát. Chúng ta lo lắng Vân Mông vực giới kia thất thủ, cho nên không thể không nói cho ngươi, để ngươi đến chủ trì chuyện này. Thiểu nữ sợ hãi nói. Sắc mặt Mị Cơ đột nhiên hiện ra băng hàn, một chuyện người thân của Thạch Nham giấu ở Vân Mông vực giới, không có bao nhiêu người biết được, tin tức tất nhiên là từ trong chúng ta bại lộ ra ngoài. Tra. Nhất định phải tra rõ ràng. Chúng ta cũng cảm thấy tin tức này có thể bại lộ từ trong chúng ta. Thiếu nữ run như cầy sấy, nhỏ giọng nói, giữa chúng ta khẳng định có phản đồ. Bằng không những tin tức đó sẽ không tản nhanh như vậy. Cũng chỉ có Mị Ảnh tộc chúng ta có năng lực ở thời gian cực ngắn, đem một cái tin tức truyền hướng môi một góc mấu chốt của Ngân Hà. Lời vừa nói ra, Mị Cơ càng thêm giận dữ, nàng âm thầm đoán việc này cùng Khảm Để Ti, Phạm Đức Lặc có liên quan. Biết đây là đối phương bố cục chuyên môn nhàm vào thạch nham. Việc cấp bách, nàng không thể không tập trung tinh thần, phải xử lý thật tốt việc này. Cùng thời gian, Trinh Như hóa thân Mị Cơ, lặng yên hướng mật thất Mị Cơ khổ tu lẻn đến. Thần thái, khí tức, linh hồn dao động, tướng mạo của nàng cùng Mị Cơ không có gì khác nhau. Ngay cả Khảm Đế Ti cũng khó nhận ra nàng cùng Mị Cơ thật giả. Thân là cường giả kiệt xuất nhất của vạn hình tộc. Trinh Như đem thiên phú thần thông của vạn hình tộc tu luyện đến người số một xưa nay, thật sự đạt tới hoàn cảnh thần kỳ tâm niệm khẽ động, có thể biến đổi bất cứ sinh linh nào. Mật thất của Mị Cơ ngay tại phía dưới cung điện của Mị Cơ, ở chỗ sâu trong lòng đất, do từng tầng hàng băng kết giới là vách ngăn, một khi có người mạnh mẽ trùng kích, Mị Cơ sẽ lập tức cảm giác được. Cũng là như thế, Mị Cơ mới có thể yên tâm rời khỏi, đi tổng bộ tin tức của Mị Ảnh tộc đến hỏi chi tiết. Bởi vì nàng rất tự tin. Mặc dù là hai người Khảm Đế Ti, Mạng Đế Ti tự mình xuống tay, cũng đừng mơ ở lặng yên không một tiếng động né qua cảm giác của nàng phá tan kết giới, tiến vào phía dưới cùng của mật thất đi gặp Thạch Nham. Đáng tiếc, lần này tới là Trinh Như, là cường giả thân bí am hiu tiềm ẩn, thiên biển vạn hóa nhất trong Ngân Hà. Từng tầng hàng băng kết giới kia lóe ra vần sáng trong suốt lạnh lẽo, nhiều tới mấy chục tầng, thoáng có lực lượng khác đụng chạm, lập tức sẽ xúc động linh hồn ý niệm của Mị Cơ, tiến tới làm cho Mị Cơ sinh lòng cảnh giác. Bằng tốc độ nhanh nhất tới. Mị Cơ do Trinh Như biến hóa bỗng nhiên hướng về hàng băng kết giới tầng thứ nhất. Đột nhiên, thân thể kia của nàng truyền đến một cổ lực hút kỳ dị, đem hàng băng khí tức trên kết giới hấp thụ, chợt chỉ thấy thân Trinh Như đóng băng quỷ dị, Vậy mà kỳ dị cùng kết giới đó trong suốt như nhau, có được năng lượng khí tức hoàn toàn nhất trí. Giống như Trinh Như giờ khắc này, chính là một đạo kết giới trong đó, cũng hoặc là một bộ phận trong kết giới. Vặn vẹo biến thành một tầng băng oánh, nàng hạ xuống trên hàng băng kết giới kia, dần dần cùng hàng băng kết giới hòa hợp một thể, biến mất từng chút. Qua một đoạn thời gian, bóng người Trinh Như hoàn toàn không thấy, một điểm trong hàng băng kết giới kia có băng quang chậm rãi thẩm thấu xuống một tầng phía dưới. Tuyệt chưa dẫn tới kết giới phản ứng, cũng chưa chạm phải khí tức mị cơ lưu lại, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho mị cơ chú ý. Lấy phương pháp tương tự, Trinh Như hóa thành băng quang, ngưng kết hàng băng kết giới, một tầng tiếp một tầng thẩm thấu xuống, dần dần đạt tới tầng dưới chót của mật thất. Từng điểm băng quang, cuối cùng một lần nữa ngưng kết lại, biến thành bộ dáng mị cơ. Nàng cười duyên, lấy dáng vẻ, khí tức dao động cùng mị cơ tương tự, động tác rất nhỏ, thông dong hướng trung ương mật thất quyển chuyển mà đi. Một đôi mắt quyến rũ động lòng người cũng tự nhiên mà vậy chăm chú nhìn ở trên người Thạch Nham. Ta đã trở về, bên ngoài xảy ra một chút chuyện, ta không thể không xử lý một chút. Nàng cười tủm tỉm, tự nói, ngươi lần này tinh lọc lực lượng, đã dùng không ít thời gian rồi, bên ngoài cũng sắp nổ tung rồi, lành tụ bốn tộc đều đang thường xuyên đi lại, muốn đánh vào mị ảnh tộc cùng bạch cốt tộc. Nàng nói xong việc lớn gần nhất của Ngân Hà, đến bên cạnh Thạch Nham, nhìn Thạch Nham thật sâu, nhẹ giọng nói. Thật hy vọng ngươi mau tỉnh lại một chút. Nói như vậy, nàng đưa tay sờ hướng hai má Thạch Nham, vuốt ve râu ngắn trên mặt Thạch Nham, vẻ mặt thâm tình chân thành. Sợ là cho dù là mị cơ đích thân tới, cũng sẽ sinh ra ảo giác như soi gương, thủ đoạn của Trinh Như này quả thực xuất thần nhập hóa, linh hồn dao động, khí tức băng lạnh nhàn nhạt trên người kia đều cùng mị cơ hoàn toàn nhất trí. Thạch Nham sa vào ở trong luyện hóa năng lượng, cảm nhận mùi quen thuộc cùng ý băng lạnh, căn bản không có một tia hoài nghi. Cho rằng quả thật chính là mị cơ tới. Ngươi gia hỏa này. Trinh Như cúi đầu nỉ non, phản phất động tình, một đôi ngọc thủ dần dần trượt, hướng phía ngực Thạch Nham hoạt động. Đầu ngón tay nhọn kia của nàng, có điểm sáng kỳ dị, lặng lẽ thẩm thấu hướng trong da thịt Thạch Nham. Những điểm sáng đó rất nhỏ đến linh hồn cũng khó tra. Thạch Nham toàn lực tinh lọc lực lượng, chỉ cảm thấy làn da hơi lạnh, cũng không nghĩ nhiều. Trinh Như nhẹ giọng nói thầm. Một đôi tay ở tầng ngoài khí lực cường kiện của Thạch Nham xem xét một vòng, trong mắt dần dần nhiều thêm ý cười, nàng cũng chậm rãi dừng động tác, bước ra, ngồi xuống ngay tại trước mặt Thạch Nham. Nàng cứ lẳng lặng như vậy nhìn về phía Thạch Nham. Thời gian vội vàng. Sau một hồi, Thạch Nham trong tĩnh tu, thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt hắn hiện lên vẻ đau khổ. Chít chít chít chít. Tiếng côn trùng kêu vang kỳ dị từ hắn trong cơ thể truyền ra. Hắn cảm nhận được máu thịt trong thân thể, giống như đang bị sinh vật nhỏ bé đang chậm rãi cắn nuốt. Những sinh vật nhỏ đó phi thường cấp tiến, đã ở trong mạch máu xương cốt của hắn sinh sản hẳn lên, thân thể cũng từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi bành trướng. Từng đợt đau đớn từ máu thịt xương cốt cả người truyền đến, hắn lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì. Mạnh mẽ mở mắt ra, hắn vẻ mặt mê hoặc, nhìn mị cơ mỉm cười ngồi ở trước người, nói, vì sao? Vì sao phải ám toán ta? Bởi vì ngươi quá lăng nhăng, ta thu được tin tức, ngươi hiện tại có một rất bạn gái lợi hại, tên là cái gì Tử Diệu, nữ nhân đó là Thái Sơ sinh linh đúng không? Trinh Như lấy thần thái, bộ dáng, ngữ điệu của mị cơ nói chuyện, ngươi có nàng, có phải như vậy đủ rồi hay không? Ở trong lòng ngươi, chẳng lẽ còn có vị ư ý của ta? Sâu ta nuôi thả ở trong cơ thể ngươi, là hy vọng có thể đem ngươi giữ ở bên người, cho ngươi, chỉ thuộc về một mình ta. Ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi điên rồi sao? Vẻ mặt Thạch Nham dần dần âm trầm xuống, ta đang tu luyện mấu chốt. Ngươi làm như vậy, là tính hại chết ta hay sao? Đến bây giờ, hắn cũng chưa phát hiện dị thường, thật đúng là cho rằng trước mắt chính là mị cơ. Thiên phú thần thông của vạn hình tộc, ở trong tay Trinh Như kiệt xuất nhất bày ra, có thể ngay cả người thân mật nhất cũng lừa gạt được, cái đồn đãi này quả nhiên không giả. Thạch Nham cũng không thể từ linh hồn, khí tức. Trong dao động rất nhỏ của mị cơ nhìn ra cái gì dị thường, có thể thấy được thần thông này của Trinh Như lợi hại. Không có bao nhiêu người biết, thiên phú thần thông của Trinh Như cường đại đến có thể bắt chước linh hồn tế đàn của đối phương, bắt chước áo nghĩa của đối phương, thậm chí ngụy trang trình độ linh hồn lạc ấn của đối phương. Ta muốn nhìn áo nghĩa phù tháp kia một chút, muốn nhìn Thái Sơ thần khí vẫn lạc tinh hà một chút, ngươi cho ta xem được không? Trinh Như bỗng nhiên mềm mại đáng yêu cầu xin, những con sâu nhỏ đó chỉ là vui đùa nhỏ. Lập tức sẽ biến mất, ta chỉ là muốn thông qua một ít sau đó cho ngươi tỉnh lại, nói cho ngươi việc lớn trước mắt. Bởi vì có một số việc, Ngươi phải biết rằng, tin tức người thân bạn bè của ngươi ở Vân Mông vực giới, đã để lộ ra ngoài, ta lo lắng. Thần kỳ, Thạch Nham vậy mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến nàng thật sự là nói đùa, nói cho hắn tin tức Vân Mông vực giới, phất phất tay, hắn hoàn toàn không thèm để ý, chuyện tin tức Vân Mông vực giới kia tiết lộ, ngươi không cần quá lo lắng, cho dù là bốn tộc biết, cũng rất khó tiến vào Vân Mông vực giới. Vì sao? Trinh Như ngạc nhiên nói. Trước khi tới nơi này, ta lấy lực lượng không gian đem vực môn của Vân Mông vực giới phong bế, đem vị trí Vân Mông vực giới vặn vẹo. Trừ phi có thể tìm được một người tu luyện không gian áo nghĩa tương tự, hơn nữa đạt tới cảnh giới tầng thứ này của ta, nếu không những người đó ở trong tinh hải mênh mông muốn chuẩn xác đem vị trí Vân Mông vực giới tập trung, hắc hắc, sợ là không đơn giản như vậy. Thạch Nham lão thần tại tại. Hắn trước khi tới, đã sớm tính kể đến bốn đại chủng tộc sẽ điên cuồng trả thù, tất cả đều an bài sẵn rồi. Ở trong ánh mắt kinh nghi bất định của Trinh Như, hắn cười nhạt, về phần áo nghĩa phù tháp cùng vẫn là tinh hà, ngươi nếu thật muốn xem, ta cho ngươi xem một chút là được, cái này có cái gì to tát. Nói như vậy, hắn liền chuẩn bị vận chuyển lực lượng, muốn lấy ra áo nghĩa phù tháp cùng vẫn là tinh hà. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn muốn hành động, đột nhiên sắc mặt đại biển, chợt hét to lên, không đúng. Những con sâu đó không đơn giản như vậy. Ngao. Hắn nhịn không được gào rống lên. Như thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng, máu thịt như bị điên cuồng cắn ăn. Hừ. Trinh Như trong mắt hiện lên đắc ý, khinh thường lắc đầu cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi cỡ nào lợi hại, thì ra cũng bất quá như thế, đơn giản như vậy đã bị bắt, thật sao không thú vị thực. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1552, ăn thịt uống máu. Dung nhan tuyệt diễm điên đảo chúng sinh kia của Mị Cơ theo Trinh Như cười lạnh. Phát sinh biến hóa thần kỳ. Da thịt xương trắng như nước dọc nhẹ nhàng rung động, sau một trận nhộn nhạo, dung mạo nháy mắt biến thành diện mạo ban đầu của Trinh Như. Trinh Như lông mày thon dài, hai má thanh lệ, không quyển rũ bằng Mị Cơ như vậy, khuôn mặt rất tinh xảo, dáng người cao gầy tuyệt đẹp, mặc một loại quần trắng, tỏ ra xinh đẹp tuyệt trần tịnh lệ, như một đóa hoa sen u tĩnh, cùng khí chất của Mị Cơ hoàn toàn khác nhau. Mi mắt dài nhỏ của nàng hiện lên một tia khinh thường lạnh như băng. Bên ngoài đồn đài ngươi có thể chống lại nguyên tốt, hại ta run như cầy sấy, ngược lại là mất quá nhiều tâm tư, không dự đoán được không chịu được như thể, vậy mà một chút phòng bị cũng không có, làm cho ta rất thất vọng. Thân thể cao gầy lại tỏ ra mảnh mai của nàng lẳng lặng đứng ở trước mắt Thạch Nham, vẻ mặt tự tin thông dong. Thạch Nham vẻ mặt dữ tợn, thân thể cường kiện quỷ dị nứt vỡ ra, từng sợi gân thịt, từng khối máu thịt đều nhìn thấy dê người từ miệng vết thương bị nứt hiện ra. Điểm điểm sáng màu vàng tại trong những máu thịt đó chậm rãi lộ ra, truyền ra tiếng kêu sắc nhọn. Xích kim linh nghỉ. Vậy mà là xích kim linh ly nghỉ. Thạch Nham thở hổn hển, sắc mặt âm trầm, không để ý cơ thịt xé rách trên người, đột nhiên hét to, ngươi đồ đê tiện này là ai? Lão tử từng ngủ với ngươi? Hay là giết cả nhà ngươi? Ngươi trăm phương ngàn kế lấy xích kim linh nghỉ ám toán ta, đến tột cùng vì sao? Chẳng lẽ thực bị coi thường, muốn chủ động yêu thương nhung nhớ, để cho lão tử điên cuồng chà đạp ngươi? Đồ ti tiện. Câm miệng cho ta. Trinh Như không nghe nổi hắn nhục mạ, quát lạnh một tiếng, vươn một ngón tay trắng như tuyết, xa xa điểm hướng mi tâm Thạch Nham. Một cây cương châm dài nhỏ màu bạc từ đầu ngón tay nàng đột nhiên hiện ra, trên cương châm đó có hoa văn tinh mỹ, cẩn thận nhìn, như là từng con dung đang nhúc nhích, làm cho da đầu người ta rung lên. Một mùi tanh hôi từ trên cương châm màu bạc kia truyền đến. Cương châm chưa đụng tới mi tâm, Thạch Nham đã đau đớn trong óc, hồn đàm ở chỗ sâu trong linh hồn tế đà như bị dơ bẩn, làm cho tâm thần hắn kịch liệt rung chuyển, vậy mà ngay cả áo nghĩa vận chuyển cũng dần dần trở nên ngưng trệ hẳn lên. Xích kim linh nghĩ của ta trải qua mấy đời biển dị, so với thời đại Thái Sơ còn khó chơi hơi, thông phệ áo nghĩa kia của ngươi cũng đừng mơ đem nuốt hết. Vẻ mặt Trinh Như ngạo nghễ, trước khi tới, ta cùng Ai Gia từng lén chuyên môn nghiên cứu. Để cho cường giả phệ tộc lấy áo nghĩa đến nhàm vào, có thể khẳng định nói cho ngươi. Xích kim linh nghĩ này của ta trải qua nhiều đời tiến hóa biến dị, cắn nuốt, hủ thực áo nghĩa đều hoàn toàn không có hiệu quả, không tin ngươi có thể thử một lần. Trong lúc nói chuyện, cây cương châm dài nhỏ màu bạc kia đã đâm vào mi tâm Thạch Nham. Ức vạn đạo điện quang màu bạc đột nhiên từ trong óc Thạch Nham nổ tung ra, hóa thành từng con dung dài bằng cánh tay, toàn bộ rơi vào trong thức hải của hắn. Những con dung đó ở trong thức hải lăn qua lộn lại, phun ra vật dơ bẩn, làm cho thức hải của Thạch Nham vậy mà hướng tới ao nước bùng biến hóa. Ngay cả hồn đàm kia của hắn đa dần dần bị dơ bẩn, đủ loại thần thông áo nghĩa bởi vì thức hải, hồn đàm ô nhiễm, vận chuyển lên trở nên khó khăn tầng tầng. Tâm nhân kiểm tra máu thịt bên trong, hắn phát hiện những xích kim linh nghĩ kia quả nhiên khác. Loại xích kim linh nghĩ này phóng to đến xem, đều có răng nanh gai nhọn, hơn nữa đầu mọc sừng lạ, như là cùng yêu trùng khác nhau giao phối khác loại mà thành. Hắn lấy thôn phê áo nghĩa vận chuyển, phát hiện những xích kim linh nghĩ kia quỷ dị chui vào trong mạch máu hắn, cùng máu tươi của hắn hòa vào nhau, còn mang theo khí tức máu thịt của hắn, căn bản không thể nuốt hết. Về phần hữu thực áo nghĩa, trừ phi đem khối thân thể này tan rã, bằng không cũng khó có thể làm như nhau. Hắn bỗng bất an hẳn lên. Xuất đạo đến nay, hắn gặp nguy cơ hung hiểm rất nhiều, nhưng lần này, lại là một lần cực kỳ gian nan. Thần thể cùng linh hồn tế đàn đồng thời bị đối phương xâm nhập, qua môi một khắc, áo nghĩa của Hà sẽ trở nên càng thêm khó có thể thi triển, thời gian một khi kéo dài, hắn sẽ mất đi chống cự, bị đối phương tùy ý nắn bóp. Ngươi, muốn cái gì? Hắn bằng tốc độ nhanh nhất chặt đứt tất cả hỗn loạn trong óc, đem bản thân tỉnh táo lại, trầm mặt, nói, áo nghĩa phù tháp cùng vẫn là tinh hà, chính là mục đích tới của ngươi. Sao ngươi biết ta ở đây? Ta muốn cái gì? Trinh Như liếm liếm khóe miệng, cái lưỡi thơm tho linh hoạt lướt qua bên môi, thần thái dụ hoạt động lòng người, lời nói ra lại là kinh tâm động phách, ta muốn ngươi, máu tươi của ngươi, gân mạch xương cốt của ngươi. Tạ nghĩ máu tươi của ngươi nhất định rất là hương thuần mỹ vị, có lẽ có thể giúp ta đem trói buộc của chủng tộc vạn hình tộc mở ra, làm khối thân thể này của ta lột xác đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Uống máu ta. Ăn thịt ta. Thạch Nham xanh mặt, tiếp tục âm thầm vận chuyển lực lượng để ổn định thân thể, linh hồn động tĩnh thật lớn, vừa nói lời khách sáo, vừa bình tĩnh tìm kiếm cách phá vỡ cục diện xấu, nguyên tốt không phải lựa chọn tốt hơn. Hắn mới là thái sơ sinh linh thuần túy, ngươi nếu có thể đem máu tươi, cơ thịt hắn ăn từng khối, chẳng phải là càng dễ dàng đột phá thân thể. Ta trái lại cũng muốn, đáng tiếc nguyên tốt không dễ đối phó như vậy, ta muốn tìm được hắn cũng không dễ, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lấy ngươi làm cửa đột phá. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ, lấy cảnh giới tu vi của ngươi, căn bản không có cách nào chống lại ta, ngươi ngay cả thái sơ chi thân cũng chưa có cách hình thành. Vẻ mặt Trinh Như khinh thường, hiển nhiên cảm thấy Thạch Nham so với nguyên tốt dễ đối phó hơn nhiều, cũng cho rằng người bên ngoài đánh giá đối với Thạch Nham đều là nói bừa, ít nhất từ nàng hiện tại đến xem, Thạch Nham là thật lớn không bằng nguyên tốt loại cường giả thể hệ trước kia. Cũng là như thế, nàng mới có thể ở lúc thiên hạ rung chuyển, lấy ưu thế thiên phú thần thông vạn hình tộc của nàng, đem Thạch Nham coi là mục tiêu hàng đầu. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Thạch Nham cười lạnh. Chờ tiểu bảo bối ta thả ra đem thân thể cùng linh hồn thức hải của ngươi hoàn toàn khống chế, sau đó ta mới yên tâm lớn mật uống máu ngươi, ăn thịt ngươi nha. Trinh Như nheo mắt, trong hai mắt dài nhỏ hàng quang lạnh buốt, như một con sói cái hung tàn đói khát, muốn ăn miếng lớn đối với mỹ vị. Thạch Nham trầm mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, máu thịt, xương cốt của thân thể bị những xích kim linh nghĩ biến dị kia từng bước tầm ăn lên. Trong tế đàn, thức hải, hồn đàm cũng đang bị dơ bẩn, áo nghĩa cùng thần thông của hắn đều bị ảnh hưởng, trở nên ngưng trệ hẳn lên, vận chuyển không bình thường. Hắn nhiều lần thử, lấy tám đại tà lực, sinh mệnh, tinh thần, hỏa diễm đủ loại áo nghĩa tinh thông đến thanh lý dị thường của thân thể, linh hồn. Hắn rất nhanh phát hiện, những áo nghĩa đó đối với thân thể xích kim linh nghĩ, đối với con dung nhỏ dơ bẩn linh hồn, vậy mà thật sự là mất đi hiệu lực. Hai loại sinh vật quỷ dị đó có được thiên phú thần thông giống như vạn hình tộc, khí tức cùng sinh mệnh dao động, thế mà cùng khí tức linh hồn dao động máu thịt hắn nhất trí. Không thể tưởng tượng đến cực điểm. Hắn tạm thời bó tay không có cách. Trinh Như lạnh lùng nhìn hắn, cũng chưa có thủ đoạn tiếp theo. Nàng chính là muốn xem một chút, ở dưới hai loại biến dị sinh vật điên cuồng tàm ăn lên của nàng, Thạch Nham có cách nào chống lại hay không? Mấy phút đồng hồ sau, Thạch Nham làm ra cái quyết định thứ nhất. Rắc rắc rắc. Toàn bộ mật thất, không gian hàng băng truyền đến tiếng nứt kỳ dị, từng tầng không gian sóng gợn rõ ràng nhộn nhạo ra, theo không gian sóng gợn lan tràn, không gian mật thất từng tầng phong ấn hẳn lên. Không có cách nào ngăn cản, hắn trước hết phong bế thân thể máu thịt của bản thân, lấy phong ấn thuật không gian khủng bố nhất, tự mình phong bế. Từng vòng ánh sáng chiết xạ ra không gian huyễn ảnh khác nhau, ở trước người Thạch Nham biến hóa, đột nhiên nhìn một cái. Quanh Thạch Nham như nhiều thêm từng tấm gương, xuất hiện vô số Thạch Nham khác nhau. Theo không gian phạm vi lớn của mật thất hướng tới Thạch Nham phạm vi nhỏ đến phong ấn, Trinh Như ý thức được Thạch Nham muốn làm cái gì. Không có cách nào lấy thời gian áo nghĩa dừng linh hồn tế đàn dao động, chỉ có thể trước đem nguy cơ của thân thể chống đỡ, không gian phong ấn. có thể phong ấn tất cả vật hữu hình, bao gồm thân thể. Hừ, một khi linh hồn tế đàn hoàn toàn luân hâm, không gian phong ấn sẽ không công mà phá, ta trái lại muốn xem. Trinh Như lẩm bẩm nói thầm. Lấy không gian đem thân thể phong ấn, nàng nếu muốn phá phong ấn, thế tất phải nổ nát những không gian kết giới kia, bởi vậy sẽ làm cho mật thất nơi đây phát sinh vụ nổ thật lớn, sẽ kinh động tộc nhân Mị Ảnh tộc, có thể còn sẽ dâng tới Mạn Đế Ti chủ ý, làm cho Mạn Đế Ti trở về trước một bước. Đối với Mạn Đế Ti, nàng vẫn là phi thường cố kỵ. Nàng biết thời gian áo nghĩa đáng sợ, lần này đột nhiên ra tay, cũng cố ý tránh Mạn Đế Ti, tất nhiên không muốn kinh động Mạn Đế Ti. Nàng tin tưởng vô hình sinh vật nàng nuôi thả trong ốc thạch nham trải qua sinh sôi nảy nở rất nhanh, có thể làm cho thức hải, hồn đàm của thạch nham nhanh chóng luân hãm, tiến tới khống chế được tế đàn của thạch nham trước. Tế đàn bị công phá, thạch nham thân thể máu thịt cũng chỉ là con rối, một chút uy hiếp cũng không có. Cho nên nàng cũng không sốt ruột. Ở chỗ sâu trong ốc thạch nham. Như Trinh Như phán đoán, từng cái con dung vách ngăn lớn ở trong thức hải của hắn vậy mà thật điên cùng sinh sôi nảy nở. Thông qua công hãm đối với thức hải của hắn, đối với hấp thu lực lượng thần thức của hắn, loại sinh linh đáng sợ kia lấy tốc độ lan tràn điên cuồng, đối với hắn tiến hành trùng kích cuối cùng. Thần thức, hồn đàm là nền tảng của linh hồn tế đàn, giống như thần lực cổ thụ của thân thể máu thịt giống, là ngọn nguồn lực lượng. Cũng là nguồn năng lượng áo nghĩa trong tế đàn thúc dục, là trung tâm bảo trì đầu óc tỉnh táo, bảo trì vực giới bồng bột phát triển. Thức hải cùng hồn đàm một khi thất thủ, linh hồn tế đàn của võ giả ý nghĩa bị cống hiến. Có thể bị người ta đoạt xá, chiếm lấy tế đàn, gạt bỏ linh hồn lạc ấn. Thạch Nham rất rõ, trận chiến này mấu chốt ngay tại thức hải cùng hồn đàm, chỉ có đem những sinh linh sinh sôi nảy nở kia tiêu diệt, hoặc là luyện hóa, hắn mới có thể có một đường sinh cơ. Thừa dịp ý thức vẫn tỉnh táo như cũ, hắn vận chuyển lực lượng linh hồn, ở trên thức hải, vực giới kia đột nhiên xé rách một lỗ hổng. Trong vực giới rạng rỡ như tinh hải, từng cái lỗ đen xoay tròn không ngớt. Vẫn đang điên cuồng tinh lọc năng lượng thông qua vết chóc tanh máu có được. Vực giới của hắn cùng người khác khác nhau, có thể kỳ diệu liên thông huyệt khiếu, trong huyệt khiếu cũng có năng lượng nồng đậm nhưng pha tạp rót vào trong vực giới. Vực giới đó phản phất một cái không gian vũ trụ hoàn toàn mới, theo năng lượng rót vào không ngừng mở rộng. Vực giới đang mở rộng, năng lượng lắng động tụ tập, có sinh mệnh tinh một lần nữa ngưng kết ra, thầy linh hồn, ý niệm, áo nghĩa của hắn biến hóa, những sinh mệnh tinh đó phát sinh biến hóa vi diệu. Có sông núi hồ nước, có nơi âm lạnh băng hàn, có vùng ngọn lửa nóng bỏng ngập trời, có cây cối sinh cơ nồng đậm, có sa mạc hoang vắng. Cảnh quan tự nhiên khác nhau phân bố ở trên sinh mệnh tinh khác nhau, mơ hồ cùng rất nhiều áo nghĩa hắn tu luyện đối ứng. Chỉ là, trước sau chưa có chủng tộc thật sự, được hắn thai nghén tân sinh. Vực giới vỡ ra một lỗ hổng, những con dung vốn đang dơ bẩn thức hải, hồn đàm của hắn kia cực kỳ nhảy nhót, như mồi bọ ngửi được mùi thối. Kích động phân ra một bộ phận chuyển chiến vực giới mà đến. Bên ngoài, mắt Trinh Như cũng sáng lên, tựa như cảm thấy chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1553, tuyệt cảnh. Mật thất đầu mối then chốt trung ương tin tức của Mị Ảnh tộc. Từng khối tinh thể được khảm ở vách đá cung điện rộng rãi. Những tinh thể đó lóe ra vầng sáng màu sắc rực rỡ, có dòng điện nhỏ bé ti ti. Rung động, truyền tin tức, thu thập tin tức mới nhất. Từng khối tinh thể đó liên thông vực giới hành tinh khác nhau, có thể tới điểm tương ứng của hư vô vực hải, đem một cái tin tức lấy thời gian nhanh nhất truyền khắp thiên địa. Tinh hải lớn như vậy, vô số chủng tộc, cũng chỉ có Mị Ảnh tộc có năng lực đem tin tức tụ tập, chỉnh hợp, phân hóa. Tác tán đạt tới trình độ thần diệu như vậy. Mấy chục vạn năm qua, Mị Ảnh tộc chỉ cần dựa vào tin tức bán ra, cũng đã đạt được lợi nhuận thật lớn. Vẻ mặt Mị Cơ ngưng trọng, ở phía trước tinh thể vỡ thật lớn đứng vững, lấy linh hồn ý thức nối liền tinh khối, ở trong biển tin tức mênh mông tìm kiếm toàn bộ động hướng về Vân Mông vực giới. Mười mấy thiểu nữ Mị Ảnh tộc phân tán ở các góc, cũng đều bận rộn không ngớt. Răng rắc. Cửa sắt đồng xanh đóng chặt đột nhiên bị mở ra, ngay tại lúc sắc mặt Mị Cơ biến đổi lớn, mấy cái bóng người bỗng nhiên hiện thân ở mật thất. Lấy Khảm Đế Ti cầm đầu, lấy Phạm Đức Lạc là phụ. Mang theo vài nam tử tuấn Mỹ của Mị Ảnh tộc, nháy mắt đem cửa mật thất ngăn chặn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Mị Cơ, bóng người những nam tử Mị Ảnh tộc kia như điện, lấy cảnh giới tu vi bất hủ đột nhiên xuống tay, đem những thiểu nữ kia bên cạnh Mị Cơ nhất nhất khống chế. Kẻ động thủ đều là cảnh giới tu vi bất hủ, kẻ cực kỳ cường hãn trong nam giới của Mị Ảnh tộc. Thiểu nữ Mị Ảnh tộc ở lại mật thất hoạt động, đại đa số cảnh giới không phải đặc biệt cao thâm,

rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được Trinh Như phán đoán là thật. Nàng sở dĩ không thể khẳng định rõ ràng cảnh giới của Thạch Nham, chính là bởi vì giờ phút này Thạch Nham ở giữa khu đột phá vực tổ nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên, cảnh giới phi thường không ổn định, rất khó phán định ra. Ngươi hấp dẫn lực chú ý của hắn, ta cho hắn một đòn trí mạng. Thanh âm Trinh Như lại một lần truyền đến ở trong đầu Khảm Đế Ti, không ngừng chọc giận hắn. Làm cho hắn mất lý trí, làm cho hắn điên cuồng nóng nảy hẳn lên, như vậy hắn nhất định sẽ tẩu hòa nhập ma, đừng nói đột phá giới hạn, sẽ tự bạo mà chết. Con mắt Khảm Đế Ti sáng lên, thầm than kế sách của Trinh Như độc ác, nói, Phạm Đức Lập hiện tại giam cầm Mị Cơ, ta từng phân phó, bảo hắn không được sàng bậy, chẳng qua ngươi cướp lấy Vẫn Lạc Tinh Hà vốn nên thuộc về hắn, hắn có thể bị lửa giận làm ván đầu, làm ra một số chuyện mất lý trí hay không, cái đó cũng nói không chính xác. Khảm Đế Ti biết rõ Phạm Đức Lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vì làm cho Thạch Nham điên cuồng, không ngừng thổi gió đốt lửa. Ngao! Thạch Nham hoàn toàn bạo tẩu hẳn lên, nháy mắt phình to thành thái sơ chi thân dữ tợn, như cự nhân che trời, một cước dẫm về phía một cái cung điện trong đó. Lăn ra đây! Trong toàn bộ thiên địa đều như là trở thành tiếng trống của hắn, kinh thiên động địa. Xuy xuy xuy! Trong cung điện kia, vô số tinh quang nổ tung. Ở trong tinh lưu đầy trời, cả người Phạm Đức Lạc máu tươi chật vật đụng ra, trong ánh mắt nhìn về phía Khảm Đế Ti ngầm có ý kiên kỵ thù hận. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1555, truyền đấu. Cả người Phạm Đức Lạc đẫm máu, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm giống như là dưa hấu vỡ vụn, tràn đầy màu đỏ tươi dơ bẩn. Từng điểm sáng ngôi sao giống như đom đóm quay chung quanh ở bên ngoài thân thể của hắn, ngưng tụ thành một tầng màn ánh sáng. Nổ tung cung điện kia, từng dải băng tinh quang đang xen, giờ phút này đều xé thành bột phấn, có từng đám gió xoáy thật lớn gào thét mà ra, phun trào ra phong chi thần lực mãnh liệt. Từ Khảm Đế Ti dùng trói buộc, lồng giam rạn nứt, Mị Cơ trong đó lông tóc không tổn hao gì hiển hiện ra. Phạm Đức Lạc nhìn Khảm Đế Ti một cái, trong lòng hung hăng, trên mặt chưa lập tức biểu lộ ra. Hắn cũng không quản bản thân chật vật, điểm mi tâm một cái, chỉ thấy mấy trăm khối tinh hạch bay ra. Tinh hạch trong suốt, lấy tinh thần tinh nguyên của sinh mệnh tinh vô cùng vất vả rèn luyện thành, mỗi một khối tinh hạch ở sau ngàn lần rèn luyện đều tràn đầy uy lực khủng bố. Trăm khối tinh hạch sắp hàng, như tinh hải co lại, bỗng nhiên thu lại, trực tiếp bao trùm ở trên thình thể của Phạm Đức Lạc, hóa thành một bộ tinh thần giáp trụ chói lọi. Đột nhiên nhìn một cái, ngoài thân thể của Phạm Đức Lạc như có một cái tinh thể đang chuyển động, tinh thần chi lực mênh mông thần bí nhanh chóng tụ tập, hình thành tinh thần kết giới mới, lại đi trói buộc Mị Cơ. Bởi một kích nổi giận của Thạch Nham, trên người Mị Cơ lơi lỏng giam cầm lại lần nữa ghìm chặt. Thạch Nham thúc giục thái sơ chi thân, nháy mắt tăng vọt thành cự nhân che trời, đứng ở tộc địa của Mị Ảnh tộc, như ngọn núi thật lớn xâm nhập hư vô tận trời. Rất nhiều tộc nhân Mị Ảnh tộc đều đang thét chói tai, bằng tốc độ nhanh nhất né tránh. Đều chết đi cho ta. Trong hư vô truyền đến tiếng tru lên như hung thú của Thạch Nham. Từng tòa truyền thừa tháp kia điên cuồng va chạm. Hướng cơn lốc của Khảm Đế Ti truyền đến tiếng gào thét chói tai, mắt thấy cũng không ngăn cản được nữa. Xuy xuy xuy. Từng tia chớp như cự long uốn lượn vạn vẹo hẳn lên. Những tia chớp đó cẩn thận nhìn là khe hở không gian biến hóa mà thành, có thể xé rách tất cả. Từng tia chớp thật lớn đang xen, bầu trời mãn thiên địa này phá thành mảnh vụn, như hồ nước đóng băng, bị nháy mắt nổ tung, bày ra vô số cái khe đáng sợ. Trong khe hở không gian không biết đi thông nơi nào. Truyền đến vô tận khí tức trống vắng hoang lãnh, như ước vạn năm cũng không có một tia sinh linh cùng năng lượng, chỉ cần vô ý rơi vào trong đó, sẽ thừa nhận tịch mịch hư không vô biên, sẽ dần dần mất đi hy vọng. Ở ngày nào đó lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đi hướng đường hủy diệt bản thân. Toàn bộ ở tại chỗ này Mị Ảnh tộc tộc nhân, mắt thấy không gian dập nát, đều thật sâu sợ hãi bất an hẳn lên. Theo những tia chớp thật lớn đó bơi lội vạn vệt, từng tòa cung điện hoa mỹ hóa thành bột phấn. Biết mất ở trong khe hở. Lành địa Mị Ảnh tộc tựa như tiên cảnh, nay một mảng đống hỗn độn, sắp trở thành luyện ngục khủng bố. Phạm Đức Lạc cùng Khảm Đế Ti đều là ánh mắt kinh sợ, bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được Thạch Nham hung ác như thế. Sau khi lấy thái sơ chi thân bày ra trước mặt người, quả thực thành yêu ma tàn bạo nhất, căn bản mặc kệ sinh linh diệt sạch. Giờ khắc này, hai người đều bỗng nhiên nghĩ đến lúc Thạch Nham tiến vào phê tộc, hồn tộc, cổ yêu tộc, hắc ma tộc. Tạo thành cho bốn đại chủng tộc kia tai nạn cỡ nào. Bọn họ cũng rốt cuộc có thể hiểu rõ, đám người U Ngục không giết Thạch Nham thề không bỏ qua một cổ tử hận kia, vì sao sẽ khắc sâu như vậy. Đừng! người tộc ta là vô tội. Ở lúc Thạch Nham điên cuồng bày ra lực lượng, muốn đại khai sát giới, Mị Cơ không để ý từng vòng tinh thần quang hoàng màu bạc sáng trói buộc, hướng tới Thạch Nham chỗ hư vô ồn ào. Rất nhiều tộc nhân Mị Ảnh tộc, ban đầu đều bị Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lặc thuyết phục, ủng hộ bọn họ làm việc. Những người này, có đại đa số cũng không muốn thật sự tiến hành thất tộc chiến đấu, ở dưới hai tầng thủ đoạn mê hoặc cùng lừa gạt của Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lặc, dần dần thừa nhận cách làm của Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lặc. Nhưng hiện tại, những tộc nhân Mị Ảnh tộc kia nhìn thấy Mị Cơ bị trói buộc, còn muốn cố gắng bảo vệ an nguy của tộc nhân, một mặt mềm mại của đáy lòng bọn họ bị xúc động. Mị Cơ là tộc nhân tộc ta. Bất luận như thế nào, đều phải đem Mị Cơ cởi bỏ trói buộc trước. Phạm Đức Lặc, ngươi thả nàng ra. Tộc nhân chúng ta, không thể tiến hành nội chiến, tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, những tộc nhân Mị Ảnh tộc kia đều ầm ĩ kêu la lên, bắt đầu bảo vệ Mị Cơ. Bọn họ lớn tiếng kêu, từ mỗi một cái góc đi ra, đem mỗi một tộc nhân Mị Ảnh tộc đều gọi tỉnh táo lại, đã có một bộ phận tương đối, không để ý thủ hạ của Phạm Đức Lặc quấy nhiêu, hướng tới Phạm Đức Lặc bên này vọt tới, muốn lấy thủ đoạn của mình giúp Mị Cơ cởi bỏ trói buộc. Biến hóa đột nhiên làm cho Khảm Đế Ti xanh mặt, cũng làm cho Phạm Đức Lặc âm thầm chột dạ. Bọn họ ý thức được bọn họ cũng chưa thật sự thắng được lòng người. Ở trong Mị Ảnh tộc, bọn họ không có địa vị cao nhất, không thể đủ luôn phục chúng. Mị Cơ đại nhân, ta tới cứu ngươi. Một gã thanh niên Mị Ảnh tộc nhiệt huyết, chỉ cảnh giới tu vi hư thần, không để ý lực lượng ánh sáng hỗ trợ Phạm Đức Lặc, hung hàng không sợ chết xung phong liều chết tới. Mấy trăm phong nhận quang mang hướng bắn tới trên người thanh niên kia. Thanh niên bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ, thân thể trực tiếp nổ tung. Đừng tới đây. Ai dám tới giết không tha. Phạm Đức Lặc giết một gã, cắn răng, chỉ huy mấy trăm người cùng nhau quát to, muốn phòng ngừa Phạm Đức Lặc bị ảnh hưởng. Đa Đức. Ngươi dám hạ sát thủ đối với tộc nhân, ngươi phải tiếp nhận tộc quy nghiêm trị. Giết hắn. Làm cho hắn trả giá đắt. Đa Đức đáng chết. Ngươi dám hạ sát thủ đối với đệ đệ của ta, ta muốn ngươi chết. Tộc nhân Mị Ảnh tộc trào tới đều lao về phía Đa Đức, đều tự vận chuyển lực lượng, trong không gian trên đầu bọn họ đột nhiên nhiều ra rất nhiều thủy giới sáng lạn. Có thủy giới âm trầm sâm như quỷ vực, có thủy giới chính là một mảng núi lửa liên miên, có thủy giới là hoang mạc vô tận. Phân biệt đối ứng mỗi áo nghĩa tu luyện. Răng rắc. Một tia chớp không gian đúng lúc bắn tại trên kết giới những thủ hạ kia của Phạm Đức Lặc ngưng kết, tầng tầng kết giới đó bị không gian lợi nhận chặt đứt, lực lượng trong đó nhất thời tung tóe ra. Phòng tuyển tự nhiên mà vậy vỡ tan. Phạm Đức Lặc. Xem trọng Mị Cơ. Khảm Đế Ti vừa thấy tình thế khác thường, quyết định thật nhanh hét to, bóng người nàng đột nhiên biến mất, ở vị trí ban đầu của nàng, một cái lốc xoáy khủng bố còn lại ngưng kết ra. Lốc xoáy đó cao mấy vạn trượng, giống như nối liền trời đất, chiếm diện tích ngàn dặm, cuồn cuộn khởi động, khí lưu bên trong phi thường bá đạo. Trong lốc xoáy, mơ hồ có tiếng của Khảm Đế Ti truyền đến, Thạch Nham, ngươi thực cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể ở Mị Ảnh tộc ta làm sàng làm bậy. Ta liền cho ngươi xem lực lượng thật sự của cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên. Lốc xoáy trên nối hư vô, dưới tiếp mặt đất kia cuồng bạo gào thét, hướng tới thái sơ chi thân của Thạch Nham xoắn tới. Trong lúc nhất thời bão cát đá bay, trong hư không chớp lóe sấm rền, khe không gian vặn vẹo, vỗ so vực ngoại lưu quang bắn xuyên, cái tràn diện giống như tận thế này rung động lòng người, làm cho rất nhiều tộc nhân Mị Ảnh tộc cảnh giới thấp kém cũng run run cả người, sâu trong tâm linh trào ra tuyệt vọng sợ hãi, không biết nên ứng đối cái tai nạn này như thế nào. Bốp bốp bốp. Đột nhiên, từng cột năng lượng huyết quang trong suốt, như từng cái cột máu từ trong mỗi một cái huyệt khiếu của Thạch Nham bá đạo bắn tới. Những cột máu đó lấy lực lượng tiêu cực ngưng kết, tràn ngập năng lượng hủy diệt mãnh liệt thô bạo, tổng cộng 720 cái cột máu, đến từ 720 cái huyệt khiếu, nháy mắt hóa thành 720 con huyết long thật lớn, từng con huyết long đều dài vạn thước, cả người mùi tanh tận trời, sát khí kinh người. 720 con huyết long rít gào, cuồng bạo trào vào trong lốc xoáy kia. Oanh đùng đùng. Huyết long vạn vẹo, tại trong lốc xoáy kia điên cuồng trùng kích, tấn công Khảm Đế Ti bên trong. Vốn hư vô thiên địa đã không gánh được, bởi vì trận kịch đấu này, quả thực sẽ tùy thời hủy diệt, một điểm ánh sáng trong tinh hải, thế mà cũng ở trong vô hình bị tầm ăn lên mất. Ở chỗ sâu trong hư không mấy vạn trượng, mắt Thạch Nham như hai cái tinh cầu đầm đìa máu, trong con ngươi có điên cuồng táo bạo đang tiếp tục nổi lên. Hắn ở trong hàng băng mật thất kia tinh lọc lực lượng, Vốn ngay tại thời điểm mấu chốt nhất bị Trinh Như đột nhiên quấy rầy, hắn không thể không tạm thời ngăn chặn lực lượng cắn trả, đến lực chiến Trinh Như, Khảm Đế Ti, lại bị Khảm Đế Ti nói một phen chọc giận, quả thật đã lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, hắn vừa chống lại Khảm Đế Ti, còn phải phân tâm khống chế thần thể, linh hồn tế đàn dao động cuồng loạn, muốn ổn định lý trí. Trong lúc đó, trong linh hồn tế đàn trong huyệt khiếu có rất nhiều cảm xúc tiêu cực nảy sinh cực nhanh, giống như cạn lực lượng có khí tức sinh mệnh, muốn nhân cơ hội tác quái ở trong thần thể linh hồn của hắn. Áo nghĩa phù tháp kia bắn ra một đạo kỳ quang đó chiếu rọi vực giới, trong thức hải, đem hai loại sinh vật của Trinh Như gạt bỏ sạch. Tia sáng đó bây giờ còn chưa bị áo nghĩa phù tháp thu vào, vẫn lóe sáng như cũ. Trong vực giới của hắn, một loại sinh linh hoàn toàn mới lấy máu tươi linh hồn ấn ký của hắn làm cơ sở, lấy con dung đó làm xương cốt, bị cường quang chiếu rọi thần kỳ đản sinh ra. Trong vực giới có được giống loài sinh mệnh, đây là một trong những biểu hiện của cảnh giới lại đột phá, nhưng lúc này, những giống loài vừa đạt được cuộc sống kia lại bị lực lượng tiêu cực, hồn lực tiêu cực của hắn thẩm thấu, hướng tới một mặt tà ác phá hư diễn biến. Đều là bởi vì cảnh giới không ổn gây nên. Hắn này đem hơn phân nửa tâm thần thu liễm lại, liền đang áp chế những giống loài sinh mệnh kia hướng một mặt hắn không thể nắm giữ biến hóa, muốn bình định, đem bọn chúng tiến hóa sinh mệnh lấy phương thức hắn suy nghĩ tiến hành. Ở chỗ sâu trong hư không, Thạch Nham đột nhiên run rẩy cả người, hắn đột nhiên nhìn về phía vị trí đan điền khí hải. Hắn giờ phút này lấy thái sơ chi thân đứng ở trong thiên địa, có thể so với tinh thần cự sơn, trên đan điền của hắn có một điểm sáng nho nhỏ, như một cây kim hung hăng đâm vào. Đó là Trinh Như. Trinh Như vậy mà xuất kích lúc này, lựa chọn lấy đan điền của hắn, lấy thần lực cổ thụ làm nơi đột phá, muốn đem phá hủy ngọn nguồn lực lượng của hắn. Tới tốt. Thạch Nham đột nhiên nhếch miệng nhe răng cười lên, khối thân thể khổng lồ này, đột nhiên co rút lại. Ở trong co rút lại, trong miệng hắn thốt ra một cái lỗ đen cắn nuốt hóa thành một điểm nhỏ tối đen, chợt lóe biến mất. Vị trí đan điền của hắn, một cái điểm nhỏ tối đen lặng lẽ lóe ra, như một quân cờ màu đen, đem toàn bộ nguồn sáng nuốt hết. Vù vù vù. Lực cắn nuốt mãnh liệt từ trong điểm nhỏ tối đen kia truyền đến, như mồm to không có chừng mực của hung ma, giống như muốn nuốt thiên địa, vô cùng bá đạo mãnh liệt. Trinh Như đột nhiên biến sắc, vậy mà thực tinh thông thôn phệ áo nghĩa. Ngươi muốn nuốt hết, vậy ta liền cho ngươi nuốt hết. Mấy ngàn loại mầm móng bí bảo nổ tung, biến thành rất nhiều âm lôi điện cầu, nổ hoành đùng đùng, hướng đến lỗ đen cắn nuốt kia của Thạch Nham, đây là cách ai gia dạy ta. Rầm rầm rầm. Sóng xung động liên miên không dứt từ trong lỗ đen truyền đến. Lỗ đen đó bị nổ vỡ nát, Thạch Nham cũng là đau đớn linh hồn, lộ ra vẻ kinh hãi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1556, vực tổ nhị trọng thiên. Ngươi cho rằng ta hoàn toàn không có chuẩn bị sao? Ngây thơ. Trước khi tới, ta cùng Ai Gia, Nguyên Cốt từng cẩn thận nghiên cứu ngươi, biết trên người ngươi ẩn giấu bí mật, trừ không biết linh hồn ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào, áo nghĩa ngươi tu luyện, cường độ thần thể, bao gồm tế đàn huyền diệu, ta đều rõ ràng một hai. Trinh Như lạnh mặt, vận chuyển thiên phú thần thông của vạn hình tộc, vậy mà ngưng là một điểm nhỏ, như là đom đóm bám ở chô đan điền của Thạch Nham. Lỗ đen cắn nuốt kia bị vô số âm lôi, sóng xung kích nổ tung, nhét đầy cặn cho rất nhiều thiên địa, hiện tại chuyển động bị quản chế, cuối cùng nổ tung ra. Trinh Như thuận thể hướng trong thần lực cổ thụ của Thạch Nham đâm tới. Một đạo hàng mang, giống như lôi quang cắt qua thiên địa, đột nhiên hiện ra ở thế giới đan điền thần lực cổ thụ của Thạch Nham. Tại đầu mối then chốt của thần lực cổ thụ trong suốt này, trung tâm nguồn suối của lực lượng, một đạo lôi quang Trinh Như diễn biến kia lấy lực phá hoại đáng sợ, điên cuồng tấn công cành của thần lực cổ thụ. Lạch cạch, rắc rắc rắc. Từng cái cành khô như thủy tinh tràn đầy lực lượng tinh thuần, giờ phút này đều gãy, lượng lớn năng lượng phun trào ra, không chịu tinh thần Thạch Nham khống chế. Hầu như cùng lúc, Khảm Đế Ti thu được linh hồn Trinh Như đưa tin, lập tức bắt lấy thời cơ, đem lực bao trùm của cơn lốc kia mở rộng, chỉ thấy lốc xoáy đó như một cột khói báo động thật lớn tận trời, xâm nhập chỗ hư vô, chỗ đầu rồng của con huyết long đó mơ hồ có thể thấy được ảnh thu nhỏ của linh hồn Thạch Nham. Đây là biến hóa thần kỳ của ngự hồn áo nghĩa cùng lực lượng tiêu cực ngưng kết. Nhưng ở lúc này bị vô số lưỡi đao gió mấy trăm thước quấy nát. Huyết long không có lực lượng đến tiếp sau bổ sung, dần dần bị quấy cho sụp đổ. Bồng. Con huyết long thứ nhất đột nhiên nổ tung, hóa thành một làn sương máu, bị lốc xoáy đó tàn sát bừa ba xoay chuyển, từng chút luyện hóa hết. Trong trung tâm lốc xoáy thật lớn,

cung kính đứng vững ở miệng núi lửa, bất an nói, Thiên Công tộc Tháp Mổ ra mắt Mạn Đế Ti đại nhân, không biết Mạn Đế Ti tiền bối đại giá quang lâm, có cái gì cần chúng ta cống hiến sức lực? Mượn truyền tống trận tâm núi lửa của ngươi dùng một chút. Thanh âm Mạn Đế Ti suy yếu, ở trên cao đáp một câu, một đầu nhằm phía miệng núi lửa bên cạnh Tháp Mổ. Vẻ mặt Tháp Mổ hoảng sợ. Thiên Công tộc bọn họ tại tâm tòa núi lửa này, hao hết tâm tư tu luyện một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp tới một nơi bí mật của Thiên Công tộc. Tin tức này bọn họ giữ nghiêm rất nhiều năm, chỉ có tộc nhân trung tâm mới biết được, Mạn Đế tự sao rõ ràng sáng tỏ. Huống chi, nơi truyền tống trận đó nối liền cách đây cực kỳ xa xôi, cũng phi thường hẻo lánh, cách mị ảnh tộc càng là cực xa, trên người Mạn Đế Ti đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vậy mà muốn vận dụng truyền tống trận của Thiên Công tộc bọn họ, đạt tới khu vực kia. Sư phụ! Sư phụ! Mau nhìn, nhìn lên bầu trời! Ông trời! Đây là chuyện gì? Tộc nhân Thiên Công tộc nơi đây đều nhìn lên bầu trời, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, thần thể cũng không khỏi run rẩy hẳn lên. Trên trời hiện ra rậm rạp chiến hạm. Những chiến hạm đó nhiều tới mấy vạn, trên một chiếc chiến hạm có thể tụ tập 10 vạn người. Như vậy tính ra, số lượng võ giả trên những chiến hạm đó đã cực kỳ khủng bố. Cái này cũng không phải làm cho bọn họ hoảng sợ. Bọn họ hoảng sợ là từng lá cờ gấm trên chiến hạm đó. Lá cờ của Hắc Ám Thâm Uyên, bức cự yêu dữ tợn rít gào, địa ngục hải u hồn từng đám, khí tức ma khí tận trời, đó là chiến hạm của phệ tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc, hắc ma tộc. Bốn đại chủng tộc đều xuất hiện, ở phía trước trận doanh của mình còn có dấu hiệu đặc hữu của U Ngục, Ai Gia, Lô Bá Đặc, Bối Phù Lệ, cái này ý nghĩa người mạnh nhất của bốn tộc đều buông xuống. Khí thể hủy thiên diệt địa từ trên trời truyền đến, tộc nhân Thiên Công tộc nơi này tâm thần run run, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nơi đây tương đối hẻo lánh, ở nơi này luyện khí sư đều là không để ý đến chuyện bên ngoài, rất ít chú ý thế cục của Ngân Hà, không phải quá rõ gần đây hư vô vực hải biến đổi lớn. Nhưng mà Tháp Mổ lại dị thường rõ ràng. Mắt thấy quần thể chiến hạm như mây đen liên miên trăm ngàn dặm kia hiện ra ở trên hư không, liên tưởng tới thương thế của Mạn Đế Ti, hắn lập tức ý thức được ở trên người Mạn Đế Ti đã xảy ra chuyện thế nào. Tháp Mổ, ngươi dám để cho nàng từ truyền tống trận phía dưới rời khỏi. Thiên Công tộc các ngươi sẽ bởi vậy diệt tộc. Toàn bộ tộc nhân Thiên Công tộc phân tán ở trong tinh hải sẽ một người không dư thừa, bị chúng ta chém tận giết tuyệt. Sau lưng Ai Gia là bóng tối vô tận, những tộc nhân phê tộc kia ẩn nấp, hắn quan sát phía dưới, lạnh lùng nói. Đây là tranh đấu giữa thất tộc, các ngươi tốt nhất đừng can thiệp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lô Bá Đặc cũng tỏ thái độ. Kẻ dị động, chết. Bối Phù Lệ ngữ khí lạnh lùng tàn khốc nhất. U Ngục không nói chuyện với tộc nhân Thiên Công tộc, chỉ nhìn Mạn Đế Ti hạ xuống miệng núi lửa, lạnh nhạt nói, ngươi đi không xong, chúng ta một đường theo tới, đem tất cả tộc bộ của ngươi chém giết, hiện tại chỉ còn một mình ngươi, ngươi có thể đi tới nơi này đã là vì thời gian áo nghĩa huyền diệu, một mình ngươi cùng chúng ta bốn người tiêu hao, nào có thể thắng. Bọn họ một đường đuổi theo tới, mỗi khi sắp cản lại Mạn Đế Ti, đều sẽ mắt hơi hoa, linh hồn khẽ loạn, chờ lúc tất cả khôi phục nguyên dạng. Sẽ phát hiện bọn họ vậy mà trở lại vị trí mấy chục giây trước, lại ước chừng bị Mạn Đế Ti kéo ra một mảng lớn. Mạn Đế Ti mỗi lần ngược dòng thời gian, đem bọn họ đưa về mấy chục giây quá khứ, do đó kéo ra khoảng cách, có thể không bị đuổi đánh kịp. Trong lòng bọn người U Mục biết rõ, Mạn Đế Ti cho dù cường đại phi thường, nhiều lần ngược dòng thời gian cũng sẽ ăn không tiêu. Một điểm này từ thương thể trên người nàng liền có thể thấy được. Những vết thương đó, đều không phải là bọn người U Mục lưu lại. Mà là cái giá của nhiều lần ngược dòng thời gian, lực lượng hao tổn thật lớn. Bọn họ cũng không sốt ruột, ngược lại mừng rỡ làm cho Mạn Đế Ti làm như vậy, bọn họ sợ nhất ngược lại là Mạn Đế Ti sinh lòng tuyệt vọng, lưu lại lực lượng mạnh nhất chiến một trận, một khi Mạn Đế Ti lấy tế đà nổ tụng làm cái giá, thi triển ra áo nghĩa thời gian cuối cùng, có thể sẽ làm cho thời gian thác loạn, làm cho bọn họ đều trả giá thảm thống. Đồn đãi, thời gian áo nghĩa thi triển đến mức tận cùng, có thể làm cho kẻ địch trở lại quá khứ. Trở lại thời đại nhỏ yếu nhất. Bốn người U Ngục đều là vực tổ nhị trọng thiên, đều là ở dưới thời gian dài lâu tích lũy, dần dần đột phá cảnh giới đạt tới tình trạng hôm nay. Nếu Mạn Đế Ti liều lĩnh hạ sát thủ, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, đem thời gian ngược dòng mấy vạn năm, vậy bọn người U Ngục tất nhiên sẽ thụt lùi cảnh giới. Mấy vạn năm trước, bốn người U Ngục đều chỉ là cảnh giới thủy thần, bất hủ mà thôi. Thực như vậy, bọn họ sẽ hộc máu. Lại cần khôi phục mấy vạn năm thời gian tích lũy lực lượng, mới có thể trở về cảnh giới hiện nay. Cái này tuyệt đối không phải kết quả bọn họ muốn nhìn thấy. Vì nguyên nhân này, bọn họ không dám liều mạng bức bách, ước gì mạng đế ti sinh một tia hy vọng, tiếp tục lấy thời gian nghịch lưu biên độ nhỏ để hao tổn linh hồn lực, chờ một khắc hồn đàm sắp khô kiệt kia, bốn người hợp lực ra tay, một lần hành động đem mạng đế ti khống chế, hoặc là trực tiếp đánh chết. Bọn họ tâm tư kín đáo, tính kế rất thấu triệt, vốn bọn họ còn có thể tiếp tục kéo dài nữa. Nhưng, mạng đế ti một đường tiến vào nơi này, muốn lấy cái trận pháp bí mật kia của thiên công tộc bỏ chạy, cái này đã hoàn toàn quấy rầy bố trí của bọn họ. Bọn họ phải ngăn cản, nếu không một khi để mạng đế ti rời khỏi, sẽ hậu hoạn vô cùng. Mạng đế ti nếu rời khỏi, thiên công tộc các ngươi diệt tộc ở đây, xem mà làm đi. Thiên thượng bối Phù Lệ không nhanh không chậm, lạnh lùng nhắc nhở một câu nữa. Toàn bộ tộc nhân thiên công tộc nơi đây hoàn toàn sợ hãi hẳn lên, đều thét chói tai không thôi. Đối phương nói rất rõ ràng, đối phương là muốn diệt tộc. Không đơn giản chỉ giết chết tộc nhân thiên công tộc ở Hỏa Sơn Vân Hải. Nếu mạng đế ti đi rồi, toàn bộ chủng tộc bọn họ đều diệt vong, cái giá này bọn họ tuyệt đối không thừa nhận nổi. Lời này, là người mạnh nhất của hồn tộc, vệ tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, bốn trong 10 đại vực tổ. Bọn họ tuyệt đối đủ phân lượng. Cũng thực có năng lực đem thiên công tộc diệt tộc ở đây. Tháp mổ ở lúc sửng sốt, phát hiện mạng đế ti đã tiến vào miệng núi lửa, ở lúc tộc nhân điên cuồng thét chói tai, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Không. Cả người lửa pha máu tươi, đột nhiên hóa thành huyết quang đốm lửa đầy trời. Những ánh lửa đó như mưa, ào rơi ở trên cái núi lửa chết này. Oanh đùng đùng. Oanh đùng đùng. Truyền tống trận trong núi lửa chết bị tinh huyết của hắn dẫn động, cùng linh hồn của hắn thành lập liên hệ ngắn ngủi. Mạng đế ti đại nhân, ta không thể cho ngươi đi. Thiên công tộc ta không thể bởi ta mà diệt tộc ở đây. Xin lỗi. Tháp mô quát lên một tiếng lớn, hắn tự đoạn một cánh tay, đem cứng rắn xé rách. Lạch cạch. Truyền tống trận tâm núi lửa chết do hắn lấy tinh huyết rèn luyện, cùng thần thể của hắn có liên hệ thần kỳ, ở sau khi một cái cánh tay của hắn bị chính mình xé rách, truyền tống trận bên trong đó đột nhiên nổ tung một đoạn. Một cái đầm dung nham. Mặt ngoài truyền tống trận thần kỳ ở lúc này nổ tung một góc. Mạng đế ti một đường trùng kích tới, ngay tại trước khi sắp bước lên truyền tống trận kia, đột nhiên nhìn thấy trận pháp vỡ nát, hơn nữa diện tích vỡ nát phi thường lớn, không phải nàng có thể chữa trị. Sắc mặt nàng buồn bã, trong mắt toát ra tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, thật sự là trời muốn diệt ta sao? Nếu tháp mổ chỉ là đứt năm ngón tay của mình, vậy cái truyền tống trận này vỡ nát sẽ không nghiêm trọng như thế, lấy thủ đoạn của hắn vẫn có thể chữa trị được. Nhưng tháp mổ vì chủng tộc kéo dài, đem một cánh tay cũng xé rách, làm cho truyền tống trận tâm núi lửa này hầu như vỡ vụn một phần tư. Nàng căn bản không có cách nào tổ hợp một lần nữa. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của tớ ít mạng đế ti ngẩng đầu nhìn miệng núi lửa, xuyên thấu qua lửa đỏ rực, nàng nhìn thấy dày đặc chiến hạm, thấy được bốn người u ngục, lại không nhìn thấy một tia hy vọng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1560, tán đi thần lực. Tháp mổ của thiên công tộc một thân máu tươi, gân thịt của một cái tay cục như con dung tràn ra, làm cho người ta nhìn da đầu rung lên. Đứng ở miệng núi lửa, từng đám lửa vọt lên, hầu như đem tháp mổ cũng bao phủ. Những tộc nhân thiên công tộc kia xa xa nhìn tháp mổ, đều khẩn trương bất an. Bọn họ không thể khẳng định tháp mổ có đem bí mật truyền tống trận phá hủy hay không. Chỗ hư không, đám chiến hạm khổng lồ như cá mập tàn nhẫn, cường giả bốn tộc kia vẻ mặt băng lạnh. Mơ hồ có thể thấy từng tòa linh hồn tế đàn hiện lên, đó là có người lấy linh hồn bí pháp vận chuyển lực lượng huyền ảo, muốn duy trì thần quỷ chi trận phong ấn hồn phách nào đó. Tộc nhân thiên công tộc rất nhiều đều sinh ra sợ hãi linh hồn bị núi cao ngăn chặn, không thể trốn khỏi nơi đây. Bọn họ rất rõ, tộc nhân bốn tộc đã âm thầm xuống tay, chỉ cần tháp mổ thất bại, hoặc là không phối hợp, vận mệnh chờ đợi bọn họ sẽ là vô cùng tanh máu tàn khốc. Chủng tộc diệt vong, cũng không phải nói chuyện giật gân. Bốn đại chủng tộc kia hợp sức, thực sự có thể gạt bỏ bất cứ sinh linh nào. Tháp mổ đại nhân. Thế nào? Tháp mổ, hẳn là. Không thành vấn đề chứ. Tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Từng gã tộc nhân thiên công tộc khẩn trương đến cả người phát run, nói chuyện cũng không lưu loát, có rất nhiều kẻ cảnh giới thấp kém sợ hai đến mồ hôi ướt đẫm, ngay cả đầu gối cũng đã gấp khúc, rất có tư thế một khi tin tức không ổn, liền lập tức tê liệt. Bọn họ thật lòng sợ hãi. Tháp mổ, ngươi là người thông minh, khẳng định sẽ không làm chúng ta thất vọng chứ.